Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Bạch Hổ điện chìa khóa. Thạch Hiên huynh, ngươi hà tất phải như vậy đây? Thanh Giật thanh niên thân hình như quỷ mị nổi lên, tiện tay nắm lấy chuôi kia xuyên thấu Thạch Hiên vai phải thần mâu liền bị cứ thế mà rút ra. Tiếp lấy không để ý liên tục kêu thảm một tay lấy cầm lên. Hướng trên tường thành bay vút đi. Phù phù, mà nhàm vương triều nhị sư huynh bị như ném rác rưởi tiện tay vứt trên mặt đất. Bạch y nhuốm máu hắn giống như chó chết. Nói một chút đi, chúng ta ma nhàm đại sư huynh đến tột cùng khi nào trở về? Lâm Động ngồi xổm người xuống, đưa tay giúp Thạch Hiên ôn nhu phủi phủi trên người cho bụi. Kinh đến theo bản năng co rụt lại thân thể. Tầm nửa ngày sau, Thạch Hiên nói xong câu đó liền trực tiếp vô lực sụi lơ tại đất. Thống khổ nhắm mắt lại, hắn vì tham sống sợ chết, đến đây bán rẻ chính mình đồng bào huynh đệ. Rất tốt, ngươi nhìn nhiều như vậy tốt. Kết giao bằng hữu liền muốn thẳng thắn rộng rãi. Lâm Động cười vỗ vỗ Thạch Hiên gương mặt, chợt quay người hướng Mạc Lăng mấy người ra lệnh. Hiện tại là hưởng thụ thắng lợi thành quả thời gian. Đi, đem bọn hắn niết bàn đan đều mang cho ta trở về. Ít hơn 1000 vạn mai liền không nên quay lại gặp ta. Được, chúng ta minh bạch. Mạc Lăng đều là một mặt vẻ hưng phấn. Lập tức như lang như hổ hướng trong thành đánh tới. Cạo ba thước cái gì bọn hắn am hiểu nhất. Như thế, phía dưới chính là hành động một bước cuối cùng. Lâm Động một mặt trang nghiêm theo trong túi càn khôn lấy ra mười mấy chuôi màu đỏ viêm kỳ, tại mọi người một mặt mộng bức ánh mắt bên trong, đem trên tường thành ma nhâm vương triều cờ đen từng cái thay thế mà xuống. Thạch Hiên, ngoặc kép, các đại vương triều nhân mã, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, treo cao tại ma nhâm thành trên không cái kia một vòng rượu nhật. Rốt cục không cam lòng hướng đại địa rơi rụng mà đi. Dần dần lột xác thành như máu tà dương. Ha ha, chúng ta ma nhâm đại sư huynh rốt cục trở về a. Một mực ngồi xếp bằng ở trên thành lầu nhắm mắt dưỡng thần Lâm Động đột nhiên mở mắt, đưa mắt nhìn về phía chân trời. Phía sau năm đạo khí tức người cường hãn ảnh nghiêm nghị mà đứng. Hiu, hiu, hiu. Vừa dứt lời, chân trời liền truyền đến khuấy động âm thanh xé gió, mấy chục đạo bóng người nhanh chóng hướng ma nhâm thành phương hướng bạo lướt qua mà đến. Đại sư huynh, ma nhâm thành dường như xảy ra chuyện. Giữa không trung, một đạo quang ảnh nhanh chóng tới gần đứng đầu thanh niên mặc áo đen. Ta biết, ngửi ngửi cái kia trong gió nhẹ truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt che lấp lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ma nhâm thành phương hướng, tính toán nhìn ra chút gì đó. Nhưng mà trước mắt một màn lại để trong lòng của hắn đột nhiên mát lạnh. Hắn nhìn thấy trong ngày thường uy phong không thôi Thạch Hiên mọi người bị trói lấy hai tay nửa quỳ tại tường thành bên trên. Tâm cao khí ngạo các đại vương triều nhân mã cũng như bị kinh chim cút. Đàng hoàng đặt song song thành một hàng đứng vững. Một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh niên mặc áo đen xếp bằng ở tường thành bên trên. Phía sau là năm vị khí thế bất phàm lạ lẫm tồn tại. Bỗng nhiên, vị kia tuấn lãng thanh niên nhẹ nhàng nâng đầu, mỉm cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Đại ca! Đối phương có hai vị nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả. Bốn vị niết bàn cảnh cường giả. Chúng ta thật sự là đánh không lại bọn hắn. Không bằng chúng ta liền đầu hàng đi. Trong gió nhẹ, nửa quỳ Thạch Hiên rung động run rẩy mở miệng hô lớn. Oanh, oanh, có lẽ là vì tán thành Thạch Hiên lời nói. Trên đầu thành bỗng nhiên có hai đạo mạnh mẽ tới cực điểm khí tức cột sáng ngút trời mà lập. Cách xa khóa chặt lại giữa không trung Thạch Khôn đám người. Chỉ cần Thạch Khôn mọi người phàm là dám có chút dị động. một giây sau tất nhiên sẽ thu nhận cuồng phong bạo vũ điên cuồng công kích. Xong, ta kế hoạch bá nghiệp triệt để xong. Giờ khắc này, vốn là trong nội tâm còn có nửa phần may mắn Thạch Khôn. Động tác triệt để lạnh buốt. Chúng ta đi xuống đi. Chốc lát, mặt xám như cho Thạch Khôn khó khăn nhúc nhích bờ môi nói. Nửa giờ sau, đạt được muốn đồ vật Đại Viêm Vương triều 6 người nhẹ lướt đi. Lưu lại cũng là một mảnh hỗn độn ma nham thành cùng hai mặt nhìn nhau Thạch thị huynh đệ. Bạch Hổ Điện chìa khóa, lấy được, Viễn Cổ Chi Điện, cùng nói nó là một tòa cổ điện, chi bằng nói là một tòa to lớn vô cùng thành thị. Bởi vì gần đây Viễn Cổ Bí Tàng sắp ở chỗ này mở ra, dẫn đến hơn phân nửa Tây Bắc địa vực cường giả dồn dập hướng cái này tụ tập mà đến. Đang cuộn trào mãnh liệt trong dòng người, Đại Viêm Vương triều 6 người nhanh chóng xuyên qua vào thành. Thẳng đến trong thành tòa kia màu vàng điện thờ mà đi. Lâm Động cảm nhận được hai cái khác viễn cổ mật thược khí tức. Xem như viễn cổ bí tàng mở ra điểm. Có thể đi vào màu vàng điện thờ không có chỗ nào mà không phải là tại Tây Bắc địa vực bên trong có. Mấy phần danh hào tồn tại. Bọn hắn đều cực kỳ hâm mộ không thôi mà nhìn xem đại điện chỗ sâu cái kia hai cái trên ghế ngồi. Thân ảnh. Ở bên trái người, chính là một vị ở trần, làn da mặt ngoài văn có đại lượng thú văn bắp thịt trắng hán. Cường tráng thân thể rất có lực áp bách, hiển nhiên là một vị luyện thể cao thủ, Hồng Hoang Vương triều thủ lĩnh, Hồng Tông. Ở bên phải người, chính là một vị thân mang tím đen váy mỏng tuổi trẻ nữ tử. Người này dung mạo tinh xảo, thân thể mềm mại uyển chuyển. Như nước trong veo mắt to chớp động ở giữa, tự có lấy một cỗ trùng thiên mị hoặc ý, U Tuyền Vương triều thủ lĩnh, U Thiến, hai người khí tức tại trong đại điện đều loại đỉnh tiêm. Ngược lại là cùng Ma Nham Vương triều đại sư huynh Thạch Khôn có mấy phần sấp xì. Trùng kích đệ nhị trọng niết bàn kiếp thất bại nhất nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả. Trên thực tế, phía sau bọn họ vương triều cũng không kém chút nào cao cấp vương triều bên trong bài danh tới gần. Ma Nham vương triều, thậm chí mơ hồ siêu việt mấy phần. Hắc hắc, hai cái khác viễn cổ mật thược tựa hồ đến viễn cổ chi điện. Hồng Hoang vương triều mình trần tráng. Hán chậm chậm ngẩng đầu nói. Nghe nói Ma Nham vương triều lần này là triệt để ngã xuống. Sắp tới tay hai cái viễn cổ mật thược đều bị một phương tên là Đại Viêm Vương triều đê cấp vương triều cướp đi. Người đã nói cười không buồn cười. Thân mang tím đen váy mỏng tuổi trẻ nữ tử khinh thường mấp máy đôi môi mềm mại. Ô, buồn cười. Còn mời U Thiến đại sư tỷ nói một chút. Chuyện này đến cùng nơi nào buồn cười? Vừa dứt lời, một đạo cao giọng cười to bất ngờ ở trong đại điện vang lên. Ngay sau đó, chen chúc đám người đột nhiên bị nhanh chóng tách ra. Sáu đạo như rồng như hổ thân ảnh hướng đại điện chỗ sâu chậm rãi mà đến. Tựa như là Đại Viêm Vương triều người. Bọn hắn cuối cùng đã tới. Thế nhưng là trực tiếp đánh lên Ma Nham thành Đại Viêm Vương triều. Thủ lĩnh bọn họ Lâm Động thế nhưng là một cái tuyệt thế hung nhân. Thủ đoạn dị thường tàn nhẫn. Nghe nói Đại Viêm Vương triều hư hư thực thực có nhị nguyên niết bàn. Cảnh cường giả tọa chấn. Cũng không biết việc này đến cùng là thật là giả. Từng tiếng xì xào bàn tán đồng thời tại trong. Đám người nổi lên. Đại Viêm Vương triều, Lâm Động. Thông qua bốn cái viễn cổ mật thược ở giữa lẫn nhau cảm ứng. U Thiến đã biết được người tới thân phận. U Thiến thủ lĩnh, còn mời ngươi nói một chút chúng ta Đại Viêm Vương triều đánh bại Ma Nham Vương triều một chuyện. Đến cùng nơi nào buồn cười. Đại Viêm Vương triều 6 người đứng vững. Thanh Giật thanh niên vượt qua đám người ra. Trực tiếp dùng nguyên lực ngưng tụ thành một phương màu vàng ghế ngồi xuống. Vị trí vừa đúng thuộc về Hồng Tông cùng U Thiến đại sư tỷ giữa hai người. Giống như là cả hai vây quanh hắn. một phương tên Không Kinh truyền đê cấp vương triều đánh bại tại cao cấp vương triều bên trong bài danh hàng đầu Ma Nham vương triều, còn cướp đi Ma Nham vương triều hai cái viễn cổ mật thược. Điều này chẳng lẽ còn không buồn cười sao? Tính cách thật mạnh U Thiến khẽ nhíu mày liễu, như có không vui nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ